Hệ thống tu luyện siêu cấp, tác giả, Dạ Trì Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, Thông Huyền Cỏ. Ha ha, Tiêu huynh cũng ở nơi đây ngắm phong cảnh đây. Thật là khéo, người kia một trận lúng túng, tránh thức là cười so với khóc còn khó coi hơn. Giờ khắc này tâm hắn đều sắp nhấc đến cổ họng, thật sự là không sợ không được a. Ở phía dưới thời điểm, hắn nhưng là tận mắt thấy Tiêu Nhiên một súng bắn chết một vị bán thần cảnh võ giả. Còn nhất thương trọng thương một vị khác. Mà này hai cái, bất luận cái nào tu vi cũng sẽ không kém hắn. Thậm chí càng mạnh hơn hắn ra không ít đến. Điều này đại biểu Tiêu Nhiên muốn chém giết hắn. Chỉ sợ cũng là mấy chiêu sự tình. Dù cho hắn có chỗ chuẩn bị, khẳng định cũng không ngăn được Tiêu Nhiên công kích. Một mực lúc trước hắn cãi lại tiện, chạy coi như, còn ở Tiêu Nhiên cố ý đối với Tiêu Nhiên chào phúng một câu. Cái này rời ạ, quả thực là ông cụ thắt cổ muốn chết a. Chúng ta đi, Tiêu Nhiên ánh mắt phiết hắn liếc một chút, mắt thấy bên cạnh vào miệng, lối vào quang mang lần thứ hai bắt đầu dập dờn. Tiêu Nhiên cũng lười tiếp tục lưu lại qua, triệu ra Linh Chu, mang tới Chu Thanh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn thấy Tiêu Nhiên không có tìm chính mình phiền phức, người kia nhất thời thường phun ra một ngụm chọc khí đến. Sau đó hắn cũng chú ý tới này vào miệng, lối vào ba động trở nên kịch liệt. Tốt ở trên tới là chính bọn hắn người. Bất quá hiện ở cũng không đoái hoài tới như vậy nhiều. Đối với những người kia căn dặn một câu sau, hắn lập tức phóng lên trời, trong nháy mắt biến mất ở chân trời biên giới. Còn lại những người kia cũng không ngốc, cũng biết rõ đến các xem cơ duyên và nhân phẩm thời điểm. Dồn dập tuyển một chỗ phóng lên trời, đầy đủ một thời gian uống cạn chén trà. Này lối vào quang mang cũng đang không ngừng lấp lóe, từng vị võ giả xuất hiện, lại cấp tốc rời đi. Một chén trà sau, mới có thập đại tông môn đệ tử xông lên. Không quá sớm trước tiên xông lên những người kia đã sớm chạy mất tăm. Coi như là muốn đuổi theo cũng không có cách nào đuổi theo. Lại là một trận quang mang lấp lóe. Còn sót lại thập đại tông môn ba vị bán thần cảnh võ giả cũng xông lên. Hẹp nhíu mày nhìn chung quanh một chút sau, phát hiện căn bản là không có cách phán đoán Tiêu Nhiên chạy đi quan hệ vị trí. Nhất thời lại chạm trán ở một khối bắt đầu nghị luận. Từng huynh, Vân huynh, này Tiêu Nhiên chạy, theo các ngươi ý kiến, hiện ở nên làm sao đây? Trung niên áo đen nam tử mở miệng. Đến hiện ở, sắc mặt hắn còn đen hơn theo đáy nồi một dạng. Hiển nhiên là vẫn không có từ trước kia bị Tiêu Nhiên một chiêu đánh bay trong trạng thái khôi phục. Như cũ, lưu một nhóm người tiếp tục ở tầng thứ 6 lối vào canh gác. Tuyệt đối không thể lại khiến người khác đi vào. Bằng không xấu tông môn đại sự, chúng ta mấy cái cũng ăn không đâu đi. Vân huynh, nơi này cũng là ngươi vẫn là trạng thái toàn thịnh. Ngươi tiếp tục ở tầng thứ 6 trấn thủ, phòng ngừa những người khác tiếp tục vượt cửa ải. Hai chúng ta hiện ở đi tìm từng người tông môn nói một chút Tiêu Nhiên sự tình. Tiêu Nhiên nếu đi vào, vậy thì nhất định phải muốn cẩn trọng một chút. Tốt nhất là không cho hắn sinh sống rời đi thiên cung. Bị chém đứt một tay Tằng Khang trên mặt lộ ra dữ tợn vẻ mặt. Cứ việc chỉ cần dùng một ít thiên tài địa bảo liền có thể một lần nữa mọc ra một cánh tay mở. Nhưng mối thù này hắn là vô luận như thế nào cũng không thể quên. Vậy thì như thế chứ. Nam tử mặc áo đen gật gù, âm trầm sắc mặt thoáng đẹp đẽ dưới, rồi hướng phía sau cùng lên đến những người khác căn dặn vài câu. Sau đó cũng không có mang những người khác. Hai người trực tiếp kết bạn hướng về một phương hướng đi vội vã. Biến mất trong nháy mắt không gặp. Thiên cung, tầng thứ 7, đỉnh đầu trừ u ám một mảnh ở ngoài, quan hệ cũng không thấy rõ. Mà lòng đất, nhưng là đỏ sậm một mảnh thổ địa. Có lúc đi ngang qua mấy cái vị trí, còn có thể nhìn thấy mặt đất một ít dữ tợn kiếm ngân cùng với vết đao. Đặc biệt là đi ngang qua một cái hạp cốc thời điểm, Tiêu Nhiên hai người càng là không tự chủ được thẳng hạ xuống. Thật nồng nặc kiếm ý. Chu Thanh đứng ở một chỗ hạp cốc biên giới, ánh mắt nhìn phía dưới một chỗ sâu không thấy đáy hạp cốc. đầy mặt vẻ hoảng sợ. Không chỉ là kiếm ý, người xem chung quanh đây trên vách đá sinh trưởng là quan hệ. Tiêu Nhiên thu hồi ánh mắt, vẫy tay, pháp lực lập tức mang theo một cây màu đỏ nhạt tiểu thảo bay lên. Chu Thanh ánh mắt ngưng lại, ngay lập tức chưa kịp phản ứng. Vẫn là Tiêu Nhiên cầm trong tay gốc cây kia tiểu thảo ném đến trong tay hắn đánh giá một trận sau. Hắn mới đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc đạo, đây là thông huyền cỏ. Không tệ, hơn nữa năm đó phần, chỉ ít cũng sinh trưởng mấy ngàn năm lâu dài. Tiêu Nhiên cười gật gù, mắt thấy Tiêu Nhiên gật đầu. Chu Thanh trên mặt lập tức lộ ra nét mừng đến. Cái này thông huyền cỏ chính là một loại sinh trưởng ở cực địa đồ, vật. Cũng không phải nói quan hệ hiểm địa, mà chính là chỉ có loại kia kiếm ý thông thiên, đạo ý thông thiên địa mới có thể may mắn sinh trưởng đi ra. Bởi vì quanh năm tháng dài sinh trưởng tại những cái kia ý đã thực chất hóa địa phương, tự thân khó tránh khỏi nhiễm một ít loại này đao kiếm tâm ý tới. Loại cỏ này tuy nhiên cũng không thể tính toán vào thiên tài địa bảo bên trong, cũng không thể luyện chế đan dược tăng cường tu vi. Nhưng nếu là trực tiếp dùng nói, nhưng là có thể lĩnh ngộ bên trong nhiễm này tia đao kiếm tâm ý, khiến người ta đối với mình kiếm đạo hoặc là đao đạo cảm ngộ năng lực càng thêm sâu sắc. Sinh trưởng ở càng nồng đậm ý bên thông huyền cỏ, hiệu quả liền càng tốt. Mà phía dưới cái kia bên trong cốc kiếm ý phóng lên trời, cho dù là Chu Thanh cũng cảm thấy ngơ ngác. Tự nhiên năng với xem như là vô cùng tốt tài liệu, cho dù là ở cùng đẳng cấp thông huyền trong cỏ, cũng coi là cực phẩm hàng ngũ. Thứ này, đối với tu luyện kiếm đạo võ giả tới nói, cũng là hiếm thấy thánh phẩm. Thường ngày một cây cũng khó cầu, nhưng hiện ở phóng tầm mắt nhìn lại, toàn bộ vách núi treo leo trên lít nhà lít nhít sinh trưởng tất cả đều là, ít nói cũng có hơn 1000 số lượng. Như thế nhiều thông huyền cỏ, cho dù là một cái phế vật ăn xong, chỉ sợ cũng có thể trở thành là kiếm đạo tông sư cấp bậc nhân vật chứ. Đương nhiên, Chu Thanh cũng không thể đem những thứ đồ này toàn ăn xong. Bất quá hắn bản thân liền là tu luyện nhìn thấy, vật này đối với hắn mà nói, không thua gì một viên tăng cao tu vi đan dược. Lập tức biến chạy tới nhanh chóng vặt hái đứng lên. Tiêu Nhiên nhưng là đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn hội bốn phía, xác nhận an toàn sau, lại hướng về phía dưới bên trong sơn cốc nhìn sang. Hai bên vách đá nhìn qua không bình thường sạch sẽ, phảng phất như là bị người một kiếm chém thành hai khúc. Nhưng cái này khe nứt chỉ ít bao quát mấy trăm tấm, sâu hơn 1000 trượng. Cái này căn bản cũng không phải là người có thể làm được. Tiêu Nhiên cũng chỉ là đem cái này ý tưởng hoang đường quăng chư não sau, thi pháp nhanh chóng hướng về bên trong cốc nhìn lại. Chỉ tiếc, mặc dù đem pháp lực rót vào hai mắt bên trong, Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể nhìn thấy phía dưới mấy cái trong phạm vi trăm mét đồ, vật. Sâu hơn một ít, cũng là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, phảng phất bị một tầng nồng nặc che lại, căn bản cũng không khả năng nhìn thấu. Bất quá vẻn vẹn như thế vài lần, Tiêu Nhiên liền thấy lòng đất thông huyền cỏ. Hơn nữa so với phía trên càng thêm nồng nặc, cây cũng càng thêm tráng kiện, rất lợi hại. Hiển nhiên, phía dưới những người rõ ràng sinh trưởng niên hạn càng thêm lâu dài, thậm chí vượt qua mấy chục ngàn năm cũng không phải là không thể. Chu Thanh, trước tiên theo ta đi xuống xem một chút. Tiêu Nhiên đột nhiên đối với một bên Chu Thanh gọi một câu. Tiếp theo thả người hướng về sâu không thấy đáy hạp cốc nhảy xuống. Một bên Chu Thanh sững sờ, bất quá cũng không có nói quan hệ, lập tức theo nhảy xuống. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1285, kiếm gãy đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.